Đỉnh luyện thần ma, chương 1139, một bước thăng thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như ta đoán không sai mà nói, cũng chỉ là giả lập tam đầu hỏa sư yêu thú mà thôi. Long Thù lên tiếng khá là chắc chắn nói. Trăm năm trước, hắn là tham gia thí luyện một lần, nhưng lại thất bại chấm dứt. Hắn còn nhớ khá rõ. Bên trong kia chính là hết lớp này đến lớp khác tam đầu hỏa sư yêu thú nhào đến. Còn chưa được gặp những thí luyện giả khác chém giết, hắn là đã bị đánh bại rồi. Như không phải có ngọc phù truyền tống ra bên ngoài, hắn là đã chết mất xác bên trong đó. Đối với cái đám kia yêu thú, hắn là có ấn tượng khắc sâu. Mấy chục ức năm tháng qua, Thiên Sư Thánh Cung cùng Triều Tịch Thánh Cung là đại chiến không ít lần. Đôi bên oán thù cũng càng ngày càng thâm. Do vậy, cứ đến khi Đăng Thiên Tháp mở cửa, y như rằng trong kia sẽ là tam đầu hỏa sư yêu thú. Hàng ngàn lần trước không có gì thay đổi. Như hắn đoán không sai mà nói, lần này cũng là một đám kia tam đầu hỏa sư mà thôi. Xem ra Triều Tịch Thánh Cung đối với lại tam đầu hỏa sư một chuyện có thù oán rất là sâu đậm a. Nghe tên kia Long Thù nói như thế, Diệp Tử Phàm trong lòng không khỏi cười thầm một tiếng. Đến Triều Tịch Thánh Thành này mới được một ngày, nhưng thông qua Chu Ất cùng với lại Dương Nhận Lương đám người, hắn cũng là đã biết được đến Triều Tịch Thánh Cung cùng với lại Thiên Sư Thánh Cung ân oán. Mấy chục ức năm nay, hắn biết được hai tòa này Thánh Cung là chiến tranh không ngừng, người chết vô số, đại đa số đều là người của Triều Tịch Thánh Cung. Thế cho nên người của Triều Tịch Thánh Cung đối với Thiên Sư Thánh Cung có oán thù sâu nặng. Giờ đây, Đăng Thiên Tháp bên trong cũng là giả lập tam đầu hỏa sư cho đệ tử thí luyện chém giết. Mục đích kia không ngoài trừ khả năng là bồi dưỡng thực chiến cho đệ tử, cùng với lại làm quen với lại những thủ đoạn thần thông công kích của tam đầu hỏa sư. Sau này ra chiến trường, sẽ không phải bị động chịu đòn. Cái này Triều Tịch Thánh Cung suy nghĩ cũng khá là thâm sâu a. Diệp Tử Phàm nghĩ đến có chút buồn cười. Những tin tức mà hắn thu thập được từ khi lên đến thánh vực nơi này được biết, Thiên Sư Thánh Cung kia thực lực là cường đại hơn Triều Tịch Thánh Cung này vô số lần. Như muốn mà nói, khi nào Thiên Sư Thánh Cung cũng có thể đem Triều Tịch Thánh Cung cấp diệt. Thậm chí là mấy tòa thánh cung xung quanh đây cũng là rất dễ dàng. Thiên Sư Thánh Cung đến giờ không có làm như thế, chẳng qua là vì hậu trường phía sau Triều Tịch Thánh Cung có chút cứng mà thôi. Như cái này Triều Tịch Thánh Cung không tự hiểu lấy mình, thế nào cũng sẽ tự rước họa vào thân. Thiên Sư Thánh Cung, Sư Thiên Hãm, chờ ta một ít thời gian, đột phá Thánh Vương chi cảnh sau, ta nhất định sẽ báo đáp tốt ân tình tại Thiên Hoang Đại Lục mà ngươi đã dành cho ta. Nhắc đến cái này Thiên Sư Thánh Cung, Diệp Tử Phàm ánh mắt có chút âm trầm. Diệp Tử Phàm hắn như thế nào có thể quên được năm xưa chuyện tại Thiên Hoang Đại Lục. Lần đó dù có được luyện thần đỉnh trợ giúp, nhưng hắn phải là chịu Z7JKB tổn thương thảm trọng, mới có thể chạy thoát ra khỏi sinh thiên. Thù oán kia hắn tuyệt đối chưa bao giờ quên. Chỉ có điều giờ này thực lực của hắn có chút thấp, còn không có khả năng chống lại một tôn thánh thể Thánh Vương cường giả như Sư Thiên Hãm. Chờ hắn đột phá Thánh Vương chi cảnh, cũng là lúc ân oán của hắn cùng Sư Thiên Hàn cũng như Thiên Sư Thánh Cung phải được giải quyết ngay. Đúng lúc này, ầm ầm, thiên không chấn động, uy áp từ trên bầu trời giáng xuống, cắt đứt tất cả mọi bàn luận của những thí luyện giả nơi đây. Hiện tại dù là phàm thể hóa thần cho đến đạo thể hóa thần thiên kiêu của mấy đại thánh vương gia tộc, đều là đầu đầy mồ hôi. Chứng minh bây giờ tất cả mọi người đều đang chống lại uy áp vô cùng lớn. Không những như vậy, bị ép xến nơi đây quan chiến một đám từ ngoại môn đệ tử cho đến hạch tâm đệ tử của Triều Tịch Thánh Cung, cũng không khá hơn đi nơi nào. Từng người đều là vận chuyển toàn bộ nguyên lực của mình, chống lại luồng uy áp kinh khủng kia. Ngụy Thánh cường giả của Thánh Cung đã đến, không có nằm ngoài dự đoán. Trong số những người có mặt tại đây, có những đạo thể hóa thần thực lực là cao cường hơn bình thường hóa thần thí luyện giả khá nhiều. Sau khi ổn định lại huyết khí muốn trào dâng trong cơ thể, Bọn họ là dùng thần thức nhìn lên trên bầu trời, xem là uy áp kia là từ người nào phát ra. Khi chứng kiến trên đó 10 tôn Ngụy Thánh hậu kỳ viên mãn cường giả, trong lòng bọn họ đều là hiểu, mình thụ uy áp như thế từ đâu mà ra. Ngụy Thánh cường giả còn là Thánh cung Ngụy Thánh cường giả, chỉ cần một người trong số 10 người kia phát ra uy áp, những hóa thần như bọn họ có khả năng chống lại được hay là sao? Đôi thanh niên nam nữ đứng bên cạnh 10 vị Ngụy Thánh cường giả kia là ai? Uy áp của Ngụy Thánh cường giả đến cũng nhanh, mà đi cũng nhanh, như là muốn ra oai phủ đầu với lại đám hóa thần bên dưới một dạng. Sau khi áp lực biến mất, không ít người nhìn lên thương khung xa xa kia. Những cái Thánh cung đệ tử cùng với lại Thánh vương gia tộc Thiên Kiêu thì không nói làm gì, vì bọn họ là biết được thân phận của đôi nam nữ kia. Thế nhưng mà những bình thường hóa thần thí luyện giả khác, nhìn hai người kia chỉ có hóa thần tu vi, lại có thể đứng chung với lại Ngụy Thánh hậu kỳ viên mãn cường giả. Những cái kia Ngụy Thánh hậu kỳ viên mãn còn đối với lại đôi thanh niên nam nữ kia khá là cung kính. Điều này làm cho không ít người tò mò muốn tìm hiểu xem hai người kia là thần thánh phương nào. Nhất là cô gái kia, là một tuyệt đại mỹ nhân. Không ít người nhìn nàng ta thầm nuốt nước miếng, rất là muốn đem nàng ta đè tại dưới thân hưởng thụ một phen. Thật sự là cô gái kia quá xinh đẹp, không muốn cho người ta không để ý cũng là quá khó. Còn người thanh niên kia, mày kiếm mắt sao, một bộ anh tuấn ngời ngời, nhìn vào không khỏi làm cho bao nhiêu thiếu nữ bên dưới siêu lòng. Ước ao có một người như vậy về làm đạo lữ. Hừ, không muốn chết sớm, ta khuyên các ngươi nên là bỏ cái ý nghĩ dơ bẩn trong đầu của mình ra càng sớm càng tốt. Triệu huynh nói không sai. Hai người kia là thánh tử cùng thánh nữ điện hạ, không phải là nhân vật mà chúng ta có thể xúc phạm. Điện hạ thân phận cao quý, không được phép xúc phạm. Ngay cả ý nghĩ cũng là không được. Đa số những người tham gia thí luyện không biết hai người kia là ai. Thế nhưng cũng có không ít người tìm hiểu sâu rộng về triều tịch Thánh cung tin tức cách cục. Nhìn vào trang phục cao quý của đôi nam nữ kia, cũng như là thái độ của 10 tôn Ngụy Thánh cung kính với lại hai người kia như vậy, bọn họ cũng là đoán biết được thân phận chân chính của hai người. Quả nhiên, khi mà có không ít người nhận ra thân phận của đôi thanh niên nam nữ kia sau, một tên Ngụy Thánh hậu kỳ viên mãn có đôi râu khá dài đứng ra, nhìn xuống bên dưới, lên tiếng chứng thực lời nói của mấy tên hóa thần thí luyện giả vừa rồi. Các ngươi yên lặng một chút, xin tự giới thiệu, ta là Cơ Hưng Nghiệp, nội môn trưởng lão của triều tịch Thánh cung, cũng là người chủ trì chính của lần này Thánh cung thí luyện. Hôm nay các ngươi rất là may mắn được Dung Thánh tử cùng Dương Thánh nữ đến nơi đây quan sát các ngươi thí luyện. Cơ Hưng Nghiệp đem âm thanh nghị luận của đám người bên dưới ép xuống cực thấp. Sau đó hắn đứng ra vài bước, khẽ thi lễ với lại Dung Tinh Quyết cùng Dương Tiểu Mi hai người. Đối với lại người bên dưới lên tiếng giải thích, là Thánh tử cùng Thánh nữ của triều tịch Thánh cung A. Những người này thường là nhân vật thần long thấy đầu không có thấy đuôi. Nghe đồn bên trong Thánh cung những cái kia hạch tâm đệ tử muốn gặp bọn họ một lần cũng là khó khăn. Không nghĩ đến hôm nay bọn họ lại xuất hiện tại nơi đây. Không được, lần này dù có phải thêu đốt tinh huyết, ta cũng phải quyết tâm giành được vị trí tốt mới được. Chứng thực được thân phận của Dung Tinh Quyết cùng Dương Tiểu Mi sau, bên dưới Đăng Thiên Tháp quảng trường là triệt để sôi trào. Không ít người nhìn về Dung Tinh Quyết cùng Dương Tiểu Mi với một cái ánh mắt vô cùng lửa nóng. Cái này cũng không có gì khó hiểu. Như bọn họ có thể lọt vào mắt xanh của hai vị thánh tử kia mà nói, dù chỉ là một tên hạ nhân đi chăng nữa, con đường tu luyện sau này của bọn họ không phải sẽ là vô cùng thanh thang. Tài nguyên cũng là không cần phải phát sầu. Thân phận của bọn họ cũng có thể cao hơn những cái kia bình thường. Thậm chó là hạch tâm đệ tử rất nhiều. Đây là thánh tử, thánh nữ mang đến phúc lợi khổng lồ đến. Kia là chưa kể gia tộc của bọn họ cũng là nhân cái này lần này cơ hội một bước lên trời. Từ nay sẽ không còn có ai dám cũng đối địch. Võng du, bổ trợ huyền huyễn.